Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357, tập kích Thanh Khâu Tiểu Bạch. Chương 4, Thái Dương Tinh bên trên. Đạo Huyền đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp biến cường đấy. Mà tại ngũ vực 4 trên biển, chính là đang phát sinh hai trận bí ẩn thương nghị. Trụ Hoàng nói là những dị tộc kia rất có thể liền cơ hội này tập kích Đạo Huyền chân nhân. Một đạo lãnh đạm lại tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang rồi. Không sai, một đạo khác uy nghiêm không hề yếu thanh âm tiếp tục vang rồi. Không hề nghi ngờ, hai người này chính là nhân tộc tứ đại chủ sự người thứ hai. Đại thương chủ, Đại Chu U, đang dùng truyền tấn phù trò chuyện. Bọn hắn không sợ chết sao? Tiêu Ly Trần thanh âm vang rồi. Lúc này ba người bọn họ chính đang thương nghị. Đạo Huyền leo lên chuẩn đế bia sự tình đưa tới hậu quả. Chủ rất ý tứ rõ ràng. Suy đoán dị tộc rất có thể mượn cơ hội này tập kích Đạo Huyền, mà Tiêu Ly Trần ý tứ cũng rất rõ ràng. Một khi tập kích Đạo Huyền, như vậy đến trước đánh bất ngờ dị tộc, tuyệt đối sinh không trả nổi. Dù sao Thiên Vân Môn chính là vị trí Trung Châu. Có lẽ, bọn hắn có thể biện pháp chạy trốn. Trụ thanh âm bình thản vang rồi. Cẩn thận mới tốt, dừng lại hai hơi. U đồng ý. Tiêu Ly Trần đồng dạng gật đầu đồng ý. Tuy rằng trong lòng bọn họ kỳ thực cũng không muốn nhìn thấy Đạo Huyền thực lực tăng trưởng quá nhanh, nhưng mà hôm nay cái hoàn cảnh này bên trong trái phải rõ ràng bên trên. Bọn hắn vẫn sẽ không phạm sai lầm. Bằng không nhân tộc làm sao có thể phát triển lên? Hai vị kia mới đột phá thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, cũng tuyệt đối xuất hiện không? Sớm cũng sẽ bị tiêu diệt. Bắt đầu chuẩn bị đi. Chủ nhàn nhạt nói một câu. Vì lần này thương nghị vẽ lên dấu chấm hỏi. Tây Hoang và Tứ Hải bên trong, hai mươi mấy vị cường giả dùng tới truyền tin phù, chính đang tranh luận. Hừ. Lúc này Đạo Huyền nhất định còn đang tu luyện, còn muốn tốc độ của chúng ta khá nhanh, tuyệt đối có thể ở nhân tộc cứu viện lúc trước, chém giết Đạo Huyền, không sai, hơn nữa liền rút lui phương pháp đều chuẩn bị xong, có tuế nguyệt thôi, nhân tộc tuyệt đối không ngăn được. Hừ, nói cho dễ nghe, Đạo Huyền kia liền dễ giết như vậy. Hơn nữa dựa vào cái gì phải để cho bản lão tổ đem tuế nguyệt thoi cống hiến ra đến? Đây không phải là góp phần, chỉ là tạm mượn một chút mà thôi. Đây là vì mọi người chúng ta, ngươi phải không yên tâm, có thể do ngươi điều khiển, ta cũng không đồng ý. Nhân tộc chưa chắc sẽ không cho Đạo Huyền làm xong đề phòng. Hơn nữa Đạo Huyền cũng không phải tốt như vậy giết. Các ngươi ai nhìn qua cực hạn của hắn? Lá bài tẩy của hắn, huống chi tuế nguyệt thôi cũng chưa chắc có thể ngăn cản nhân tộc thủ đoạn. Nhân tộc cũng không phải là một lòng, chỉ sợ bọn họ bên trong có chính là người hận không được Đạo Huyền đi chết. Làm sao có thể cho hắn làm đề phòng? Ta đồng ý, Đạo Huyền người này quá mức đáng sợ, tương ứng sớm diệt trừ, nguy hiểm quá lớn, ta không đồng ý. Hơn nữa ai nguyện ý đi? Hừ, ta nguyện ý đi, đây đến lúc nào rồi rồi vẫn còn ở nơi này do dự. Thật muốn chờ Đạo Huyền tiếp tục biến cường chảm giết chúng ta sao? Đánh giám, hắn có thể biến cường, chúng ta liền không đang biến mạnh. Hắn muốn chém giết chúng ta si tâm vọng tưởng. Không sai, hơn nữa một khi giết Đạo Huyền, thì đồng nghĩa với là cùng nhân tộc quyết chiến. Chúng ta bây giờ đều còn chưa chỉnh hợp tốt, làm sao quyết chiến? Dài đến hơn nửa canh giờ tranh luận, nhất phương muốn đi tập kích Đạo Huyền, nhất phương không đồng ý, nhất phương im lặng không lên tiếng. Đây hơn 20 vị dị tộc trên mặt nổi người mạnh nhất, không ngừng tranh luận, dần dần có người không nhịn được, lại cuối cùng mấy vị cường giả trực tiếp ước giá. Lần này thương lượng đến đây thì thôi. Hừ, một đám rác rưởi, Đông Hải Long Hoàng tại Đông Hải Long cung bên trong một tiếng phẫn nộ quát mắng. Nhát gan sợ phiền phức, cũng biết tranh quyền đoạt lợi. Tây Hải Hải Yêu Hoàng giận đến uống mắng ra miệng. Một đám hỗn trướng, liền dạng này còn muốn diệt hết nhân tộc. Tây Hoang một nơi tràn đầy thi tình họa ý địa phương. Một tòa hoa lệ trong cung điện, này đó cùng đạo huyền đại chiến Thanh Khâu nữ hoàng Bạch Thiển cau mày. Có chút tức giận mắng, cùng ngày đó cùng đạo huyền đại chiến thời điểm, cái gì cũng không quan tâm bộ dáng không có chút nào một dạng. Nếu để cho đạo huyền nhìn thấy, nhất định sẽ có chút hiếu kỳ, chuyện gì để cho cái này hắn gặp qua bình tĩnh nhất. Nhất không hề quan tâm nó chuyện nữ tử trở nên tức giận. Tỷ tỷ, sao rồi? Bỗng nhiên, từ bên ngoài vang dội một hồi thanh thúy dễ nghe. Lại dẫn tự nhiên mà thành bàn mị hoặc chi ý thanh âm. Một đạo tuyệt thế khuynh quốc, để cho thiên địa thất sắc nữ tử đi vào cung điện. Tiên kiếm trên đường lớn rất nhiều người đều gặp. Cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch, Bạch Thiển khe khẽ thở dài, bình phục lại tâm tình, lần nữa khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Không có gì giấu giếm nói, không có gì. Chỉ là não kia một đám cũng biết tranh quyền đoạt lợi hỗn trướng mà thôi. Thăng cầu kim đậu, âu. Tỷ tỷ không ngại nói nghe một chút. Đi tới Bạch Thiển bên cạnh. Tiểu Bạch nói cười thản nhiên nói. Từ khi thế giới mới dung hợp sau đó. Thuận theo đến huyết mạch chỉ dẫn. Nàng đi tới đây hồ tộc thánh địa Thanh Khâu. Chân chính kích phát cửu vĩ thiên hồ tiềm lực thiên phú. Thực lực một đường phi thăng, mà toàn bộ Thanh Khâu, nắm giữ 9 cái đuôi hồ ly, cũng bất quá chỉ là 3 cái, nơi lấy địa vị của nàng cũng là một đường lên cao. Để cho Thanh Khâu nữ hoàng Bạch Thiển, đều nhận làm muội muội, nhìn thoáng qua tiểu Bạch, Bạch Thiển như không có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt nói, đạo huyền người đạo sĩ thúi kia hôm nay không ngừng biến cường. Cho nên chúng ta liền định đối với hắn tiến hành một lần tập kích. Triệt để chém giết hắn. A, trong nháy mắt, tiểu Bạch hai con mắt trợn tròn. Mặt ngọc trắng bệch, một cổ từ chưa bao giờ có qua hoảng loạn dâng lên. Tỷ tỷ, chuyện này thật không? Bạch Thiển lần nữa nhìn về phía tiểu Bạch. Thâm sâu một cái, tâm trong lặng lẽ thở dài. Thẳng thắn hỏi. Người yêu thích người đạo sĩ thúi kia. Đối với tiểu Bạch, nàng đã sớm điều tra qua. Nếu không làm sao có thể tùy tiện nhận một cái muội muội. Tiểu Bạch theo bản năng lắc đầu. Tâm lý miễn cưỡng chấn định lại. Cực kỳ nghiêm túc thần tốc hỏi. Tỷ tỷ, còn xin nói cho muội muội. Là thật hay là giả? Nếu như là thật, ta sẽ tức giận như vậy sao? Bạch Thiển trong giọng nói mang theo cổ tức giận, tiểu Bạch trong tâm vui mừng, rốt cuộc không nhịn được dài thở dài một hơi. Hừ, thật không biết người đạo sĩ thúi kia có gì tốt. Bạch Thiển theo bản năng có chút không cam lòng, tiểu Bạch đây mới phản ứng được, bản năng có chút vẻ thẹn thùng, nhưng cũng không là tiểu cô nương rồi, chỉ là hơi cúi đầu, tại cái tỷ tỷ này trước mặt cũng không giấu giếm. Nhẹ giọng nói, hắn cùng những người khác, không giống, tùy ngươi, Bạch Thiển há miệng, có chút mềm lòng, bất quá thần sắc nhất kiên, tuy rằng ngươi rõ ràng, nhưng tỷ tỷ vẫn là muốn nói với ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể nói với người khác chuyện này, hôm nay, nhân tộc cùng bọn ta dù sao cũng là đại địch sinh tử. Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút ảm. Đạm, nặng nặng gật đầu một cái. Những này nàng tự nhiên rõ ràng. Chương 4, chương 5, hai điểm lúc trước càng. Cảm ơn đã ủng hộ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.